kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thoát đi tổng hợp lại đệ tam bệnh viện. Lúc này khoảng cách Tô Đại Nhiên trận thứ 3 phát sóng trực tiếp còn lại 1 giờ. Có gần 1000 vạn khán giả tụ tập ở Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Mặc dù bây giờ hình ảnh vẫn là đen, thế nhưng bọn họ như trước khí thế ngất trời thảo luận. Nhiều nhất một câu đạn mạc chính là: hoan nghênh các vị khán giả đi tới Đại Nhiên ca ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Mời các vị khán giả chuẩn bị xong khăn tay, mới chậu rửa mặt, tốt mới quần. Rất sắp đến 1 giờ liền đi qua, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở trong hình. Trong hình, hắn một thân một mình, an tĩnh nằm ở trên bàn mổ, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, phảng phất người chết. Bên trong gian phòng loạn thất bát tao, mặt đất rơi lấy các loại hình hình sắc sắc giải phẫu công cụ. Trên mặt bàn còn có phá toái vật chứa, không có phá toái bên trong dung khí, ngâm mới mẻ khí quan. Trên vách tường còn có rõ ràng huyết thủ ấn. Huyết thủ ấn theo tường xoẹt đến mặt đất, sau đó liên tiếp cửa phòng. Gian phòng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, nhưng cái này còn là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp ngay từ đầu liền ra hiện quỷ dị như vậy. Máu tanh một màn, không sẽ là y viện a? Tương đương, xem bên trong khí tài, phải là y viện. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian có không ít liên quan tới bệnh viện phát sóng trực tiếp, tỉ như trung tâm phụ thuộc y viện, chớ chú quỷ viện, tư nhân Tây Giao bệnh đống, đều rất khủng bố. Rất nhiều khán giả nhớ lại kinh dị trò chơi thế giới y viện. Phàm là kề cận y viện hai chữ, định đại biểu cho cùng lắm tường đại khủng sợ. Ở bên ngoài, y viện đều là âm khí nặng nhất địa phương, càng chưa nói kinh dị trò chơi thế giới bên trong bệnh viện. Đang ở khán giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Nhiên ôm đầu ngồi dậy. Hắn đầu tiên là quan sát bốn phía một chút, sau đó tự lẩm bẩm: y viện, không sai, mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều sẽ nghĩ đến y viện. Thật là nặng khử trùng dịch mùi vị, thật giống như ở che đậy cái gì khí vị. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi. Đầu mối chính nhiệm vụ lúc này còn chưa xuất hiện, sở dĩ hắn cũng không còn dự định rời phòng, ngược lại bắt đầu quan sát bốn phía. Xem cái này trong mắt, chắc là mới vừa hái xuống a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên góp mặt to, tỉ mỉ quan sát bên trong dung khí khí quan. Đều trải qua hai trận kinh dị trò chơi phó bản, Tô Đại Nhiên đã sớm luyện thành một viên sắt thép đại trái tim. Trước mặt một màn này tuy là quỷ dị, khủng bố, cũng đã không cách nào lay động Tô Đại Nhiên thần kinh. Đều không thể phán định là đạo cụ sao? Tô Đại Nhiên đem rớt xuống mặt đất giải phẫu đồ dùng đè cái chạm một lần. Không có được bất luận cái gì số liệu. Cái này liền chứng minh, những thứ này giải phẫu đồ dùng chỉ có thể ở lần này phó bản sử dụng. Không cách nào mang rời khỏi phó bản. Đầu mối chính nhiệm vụ: thoát đi đệ tam tổng hợp lại y viện. Gợi ý, cái tòa này y viện thường thường biết phát sinh thanh âm kỳ quái. Xin cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt được, bằng không ngươi sẽ chết. Nhiệm vụ xuất hiện, là trốn chết nhiệm vụ. Chỉ cần an toàn thoát đi đệ tam tổng hợp lại y viện coi như hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Ngay từ đầu chính là thoát đi đầu mối chính nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nội tâm căng thẳng. Manh mục thoát đi, là cực kỳ không sáng suốt. Nếu là có bệnh viện bản đồ, vậy thì dễ làm. Tô Đại Nhiên vẫn là rất thông minh. Kích hoạt đầu mối chính nhiệm vụ phía sau, cũng không có cấp tốc ly khai phòng giải phẫu. Ngược lại yên lặng suy nghĩ. Cái tòa này y viện nhất định rất nguy hiểm. Nếu như manh mục trốn, không biết sẽ gặp phải cái gì đại khủng bố. Chỉ có bắt được bệnh viện bản đồ, đạt được thoát đi lộ tuyến, mới là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn ở thủ thuật thất bay lên. Bản đồ Tô Đại Nhiên không tìm được, ngược lại tìm được rồi một cái không trọn vẹn quyển nhật ký. Mở ra quyển nhật ký, bên trong chỉ có một tờ có chữ viết: nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, Nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta, nàng yêu ta, nàng không thích ta. Một trang này hầu như toàn bộ đều viết là những lời này. Hiển nhiên quyển nhật ký chủ nhân tâm tình rất là quấn quýt, cũng rất điên cuồng, mặt sau cùng còn có vặn vẹo một hàng chữ. Quả nhiên, nàng không thích ta, nàng thực sự không thích ta. Chỉ cần xuyên thấu qua tự thể, liền có thể cảm nhận được quyển nhật ký chủ nhân oán hận cùng phẫn nộ. Người chơi Tô Đại Nhiên gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, tìm được nàng, gợi ý, nàng vẫn luôn yên lặng nhìn ngươi. Ẩn tàng nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Chính mình cái này sao nhanh liền kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng, lần này ẩn tàng nhiệm vụ, không đầu không đuôi, tìm được ai, ai đang nhìn ta, cái này kỳ kỳ quái quái tin tức, còn có trong quyển nhật ký kỳ quái nội dung, làm cho Tô Đại Nhiên sờ không được một tia đầu não. Đại Nhiên ca nhanh như vậy liền gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Khán giả cũng mục trừng khẩu ngốc. Liền bọn họ cũng chưa từng thấy nhanh như vậy liền gây ra ẩn tàng nhiệm vụ phó bản. Lần này Đại Nhiên ca có thể phải nguy hiểm. Cái tòa này trong bệnh viện phòng trừng khắp nơi đều là ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ càng nhiều, liền đại biểu càng nguy hiểm. Trước không đề cập tới ẩn tàng nhiệm vụ, các ngươi có phát hiện hay không Đại Nhiên ca lần này gây ra ẩn tàng nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái. Không đầu không đuôi. Cái gì nàng yêu ta? Nàng không thích ta? Đây rốt cuộc ở biểu đạt cái gì? Khán giả nghị luận ầm ĩ. Đối với Tô Đại Nhiên lần này gây ra ẩn tàng nhiệm vụ đầy lòng hiếu kỳ. Yên lặng nhìn ta. Tô Đại Nhiên suy nghĩ nhiệm vụ gợi ý. Nhắc nhở này hẳn rất trọng yếu. Trong suy tính, Tô Đại Nhiên nhìn thấy hóa học dược thủy ngâm trong mắt. Cái viên này trong mắt dường như thực sự đang nhìn chính mình. Mới vừa Tô Đại Nhiên nhãn thần meo meo đi qua lúc, trong mắt dường như giật mình. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn đầy đất khí quan cùng ngâm mình ở bên trong dung khí khí quan. Hắn phảng phất minh bạch rồi. Khán giả giờ khắc này cũng minh bạch rồi. Nguyên lai, yên lặng nhìn Tô Đại Nhiên chính là cái viên này trong mắt. Tìm được nàng, hẳn là chỉ trong mắt chủ nhân. Rất nhanh. Tô Đại Nhiên đem bên trong căn phòng khí quan toàn bộ đều tìm được. Sau đó ở trên sàn nhà ghép lại một cái không trọn vẹn hình người. Từ đại khái vẻ ngoài đến xem, nàng chắc là một nữ nhân. Nôn tương đương quan sát phát sóng trực tiếp khán giả nhìn không trọn vẹn nữ thi. Trong lòng tố chất không mạnh dồn dập ói ra. Tô Đại Nhiên ngược lại nghiêm túc đánh giá nữ thi. Liền đập vỡ thành huyết nhục lão thái thái đều gặp. Liền nữ thi bực này dáng dấp, còn không cách nào lay động Tô Đại Nhiên thần kinh. Hiện nay thiếu khuyết tứ chi, da rẻ, tóc, trái tim cùng một bộ phận xương cốt. Mấy thứ này ở đâu? Tô Đại Nhiên gãi gãi đầu. Hắn đã đem toàn bộ phòng giải phẫu lật tung rồi. Nếu như đồ còn dư lại ở y viện địa phương khác, đó không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Nhất định còn có đầu mối khác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.